Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hy vọng là chiếc khăn không được chôn sâu và nằm ở đâu đó quanh đây. Tôi hì hục cả buổi nhưng vẫn không thấy nó đâu cả. Chẳng lẽ lời của chị Xuân nói là không đúng sự thực hay sao? Hay bản thân của nó cũng không có thật? Tôi vừa hoang mang vừa cảm thấy mình bất lực. Cố gắng đào sâu thêm được một chút nữa nhưng vẫn không thấy đâu cả. Đang tính thu dọn hiện trường quay trở ra thì bỗng có một tiếng nói phát ra từ phía sau lưng. Sâu thêm nữa. Ở bên phải sát góc mặt đây. Tôi giật mình quay lại. Chẳng lẽ hành động của mình đã bị bại lộ rồi hay sao? Tôi giật mình quay lại, suýt đứng tim. Hai cái bóng người, một lớn, một nhỏ, đang đứng ngay sau lưng của tôi. Cái bóng nhỏ tôi không thể thấy rõ mặt mũi chân tay, nhưng cái bóng lớn thì sao quen thuộc đến như vậy? Là một người phụ nữ với bộ dạng khắc khổ. Trên gương mặt của cô ta chính là có một vết bớt màu đỏ. Không thể nào. Không thể nào, tôi dường như không tin vào mắt của mình nữa. Người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi, chắc chắn đúng là chị Xuân rồi. Tôi như đứng hình mất mấy giây. Chị là... Giúp tôi nhé, không có còn nhiều thời gian nữa. Hai mẹ con tôi phải đi đây. Tôi vẫn chưa kịp hỏi thêm, thì hai cái bóng đó đã biến mất khỏi tầm mắt, tan vào trong không khí. Tôi vẫn chưa kịp định thần lại, sự việc xảy ra quá nhanh và quá bất ngờ. Đó chẳng phải là hai người tôi đã gặp trong những giấc mơ trước đó rồi hay sao? Một đứa trẻ không có mặt mũi, một người phụ nữ có vết bớt ở trên mặt có màu đỏ. Cứ ngỡ như là mơ một lần nữa, nhưng không, họ mới vừa xuất hiện trước mặt của tôi. Vậy là có thể khẳng định hai người tôi gặp trong mơ chính là mẹ con của thai phụ Xuân rồi. Mất vài phút mới hoàn hồn trở lại. Nhớ lời của chị Xuân, tôi đã đào chỗ góc phải sâu khoảng 10cm nữa, thì thấy cấn cấn có một cái gì đó phát ra tiếng sột soạt. Rọi ánh đèn từ đèn pin vào, rọi ánh đèn từ đèn pin điện thoại vào, thì ra là một cái túi ni lông. Tôi đã kéo nó ra để tiếp tục đào tiếp, thì phát hiện ra dưới lớp bao ni lông kia là một vật thể giống cái khăn có màu trắng sữa. Tôi từ từ kéo nó lên. Đây rồi, chính là nó đây rồi. Chính là chiếc khăn mà chị Xuân đã nói cho tôi. May quá. Nhờ được bảo vệ ở trên mặt bằng một lớp ni lông mà cho dù có chôn ở dưới đất, mấy ngày qua nó vẫn không bị thay đổi hình dạng là bao. Những vết máu kia vẫn còn hiện rất rõ. Tôi đã lấy túi chuyên dụng để đựng vật chứng cẩn thận vào bên trong. Đúng là trời không có phụ công của tôi mà. Mọi mệt mỏi dường như cũng đã tan biến đâu mất. Trong tôi bây giờ là tâm trạng khá phấn khích và sung sướng tột cùng. Lấy máy ra nhắn tin và thông báo cho Thượng sĩ Duy an tâm. Tôi tính trèo ra ngoài lại thì đã không may đánh rơi cái xẻng xuống nền gạch, phát ra tiếng động khá lớn. Trong nhà bỗng sáng đèn lên, hình như là có ai đó đang nghe thấy thì phải. Tôi hoảng hốt chạy ra đến sau để nấp ở đằng sau cái cánh cửa sổ ở bên cây mận, thì hình như có ai đó đang đi ra thì phải. Tôi nấp sau cái cánh cửa sổ mà tim của mình đập thình thịch, nó chỉ che được một phần thân trên của tôi. Phải làm sao bây giờ đây? Tuy khuất ở trong bóng tối, nhưng chỉ cần có người đi ra chỗ cây mận là có thể thấy rõ được tôi. Tưởng mọi chuyện cũng đã suôn sẻ, ai dè chính tôi lại đang làm khó mình. Hít một hơi thật sâu, tôi lắng nghe từng tiếng bước chân phát ra từ phía sau, đang ngày một rõ gần hơn. Không xong rồi. Một tiếng chốt cửa vang lên, cánh cửa sau từ từ hé mở ra một phần chiếu sáng xuyên qua chỗ tôi đang nấp. Em có nghe thấy tiếng động gì không? Dạ em có, em nghe thấy tiếng leng keng thì phải. Được rồi, để anh xem. Em cầm điện thoại đi theo đi. Nếu có ăn trộm thì báo công an liền nhé. Tôi đứng sau cánh cửa sổ và nghe rõ mồn một đoạn đối thoại của hai người. Hình như là tiếng của ông Mạnh và bà Lan thì đúng hơn. Tôi bây giờ chẳng khác gì là ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Em đứng ở đây đợi anh, để anh ra đằng sau xem thử. Dạ anh đi cẩn thận đấy nhé, em sợ lắm. Hình như là ông ta đang dùng đèn pin. Tôi nhìn lên chỗ cây mận thấy ánh sáng cứ chập chờn qua lại. Ông ta từ từ mở to cửa ra, bước tới gần chỗ cây mận. Không xong rồi. Ông ta ra mà thấy chỗ đất bị đào lên chắc chắn sẽ sinh nghi. Phải làm thế nào đây? Ánh đèn pin lia từ từ đến gần chỗ tôi đứng, bỗng dừng. Con mèo đen ở đâu đó trên cây mận bất thình lình nhảy sổ xuống, đứng ngay trước dưới gốc cây. Tôi nghe lão ta thét lên một tiếng khe khẽ. Mẹ nó, con mèo chết tiệt này. Anh ơi, sao vậy hả anh? Tiếng người phụ nữ hốt hoảng gọi với ra. Là con mèo em ạ. Dạ chắc nó nhảy lung tung, rồi nhảy vào cái gì thôi anh ạ? Vậy mà làm anh cứ tưởng là ăn trộm. Thôi vào ngủ đi em, khuya lắm rồi. Ôi, tôi từ như cõi chết trở về, nhìn theo con mèo đen gớm ghiếc Tôi bất chợt rùng mình, nhưng cũng phải thầm cảm ơn nó đã cứu tôi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net